Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, mau cứu ta đứa nhỏ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. A Kiệt, mau tỉnh vừa tỉnh, ở An Khả Hinh kêu gọi và đung đưa hạ. Lâm Kiệt rốt cuộc mở mắt, mơ hồ hỏi, mấy giờ rồi? Sắp 6 giờ. Đến nên ăn cơm tối thời gian. An Khả Hinh một bên mặc quần áo, một bên thúc giục, nhanh lên một chút thức dậy. Khả Mộng và Mạn Thanh liền muốn đi qua. Buổi trưa, đi tới ánh mặt trời khách sạn suối nước nóng khu, Lâm Kiệt suy nghĩ mình và bọn học sinh một khối dạo chơi. Bọn họ có thể sẽ có chút không buông ra, liền cùng An Khả Hinh cùng nhau thoát khỏi đại quân. Hai người đầu tiên là rót một tiếng suối nước nóng, sau đó cùng đi làm spa. Làm xong spa, Lâm Kiệt và An Khả Hinh thoải mái liền buồn ngủ. Hai người dứt khoát thảo luận một chút, vậy không đi ra du ngoạn, ngay tại làng du lịch nhà khách thuê một phòng, ngủ nổi lên rất cảm giác. Lâm Kiệt vươn người một cái, ngáp, chậm rãi bắt đầu thức dậy mặc quần áo. Còn không có cùng hắn thu thập thỏa đáng, liền vang lên tiếng gõ cửa, còn có tiếng gọi ầm ĩ, tỷ tỷ, Kiệt ca ca, nhanh lên một chút mở cửa. An Khả Hinh mở cửa, Châu Mạn Thanh và An Khả Mộng liền chạy vào phòng, gặp giường xốc xếch, Châu Mạn Thanh cười mỉa hỏi, biểu tỷ, các ngươi đây là quyết chiến liền một buổi chiều, không nhìn ra. Biểu tỷ phu rất lợi hại mà. An Khả Hinh liếc nàng một cái, nghiêm sắc mặt, nói, ở Khả Mộng trước mặt, không nên nói lung tung. Nàng giải thích tiếp nói, bỏ mặc ngươi tin không tin, ta và A Kiệt là ngủ một buổi chiều, làm spa sau đó, cảm giác khốn đòi mạng, sẽ phải một cái phòng ngủ. An Khả Hinh lại hỏi, Khả Mộng, chơi như thế nào? An Khả Mộng ngồi ở gian phòng ghế mềm lên, cười hì hì nói, và Miểu Miểu, Tiếu Tiếu tỉ mấy người chung một chỗ, chơi quá nhiều chuyện đùa hạng mục, sau đó lại cùng nhau làm spa, ngâm suối nước nóng, cảm giác cả người ung dung đây. An Khả Hinh lấy ra một cái khăn ướt, cẩn thận xoa xoa An Khả Mộng trên mặt rỉ ra mồ hôi dịn, có ý ám chỉ hỏi, Mạn Thanh. Ngươi như thế nào, có thu hoạch không? Đừng nói nữa. Châu Mạn Thanh chán nản khoát tay chặn lại, hướng về phía Lâm Kiệt oán hận nói. Biểu tỷ phu, ngươi những thứ này mấy học sinh à? Không phải không có mở khiếu, chính là ánh mắt có vấn đề. Ta chủ động và bọn họ nói chuyện, bọn họ lại đối với ta yêu trở không để ý tới người. Thật thật tức chết ta, vì ngày hôm nay. Ta nhưng mà cố ý hoa tốt lắm mấy trăm khối, làm một cái kiểu tóc mới đây. Lâm Kiệt nhìn một chút Châu Mạn Thanh có chút lẻ tẻ trong mái tóc dài, chọn nhuộm hoa hồng màu tím. Hắn thật không nhìn ra cái này kiểu tóc có cái gì đặc thù xinh đẹp chỗ. Cũng không phải tất cả đều đối với ngươi yêu trở không để ý tới người à. An Khả Mộng cười hi hi tố giác nói. Ta liền thấy cái đó Tiêu Đại Thúc vẫn đối với ngươi lấy lòng, thật nhiệt tình, liền hắn như vậy, vừa già lại xấu xí, vậy không lo ngắm nghía trong gương. Châu Mạn Thanh một mặt ghét bỏ nói, hắn buổi tối ra tới dọa đứa nhỏ, cũng không cần hóa trang, thật là một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, đáng đời già như thế, còn vẫn không có bạn gái. Lâm Kiệt lúc này liền mất hứng. Không vui nói, hắn cũng không già, chính là mặt hơn 30, chỉ là tướng mạo lộ vẻ được già dặn mà thôi. Hắn sở dĩ không có bạn gái, chỉ là bởi vì hắn quá bận rộn công tác và học nghiệp. Không có ở đây nói yêu thương. An Khả Hinh vậy mở miệng cảnh cáo. Mạn Thanh, nói chuyện phải chú ý, thật bàn về tới. Người cũng không có chê bọn họ tư cách. Ngược lại. Bọn họ ngược lại là có tư cách chê ngươi. Trước xem chính ngươi người điều kiện. Tam lưu đại học, còn miễn cưỡng tốt nghiệp. Mặc dù có mấy phần tướng mạo, nhưng là muốn ngực không ngực, muốn cái mông không cái mông. Mà bọn họ đâu, cũng đều là đại học danh tiếng y học thạc sĩ và tiến sĩ. Trong công tác mấy năm, liền sẽ trở thành là được người tôn kính bác sĩ chính sinh. Tương lai tiền đồ, cũng đều là danh y khả kỳ đây. Biểu tỷ, Châu Mạn Thanh là mặt đầy ủy khuất, nói, ta nhưng mà ngươi thân biểu muội, ngươi làm sao có thể như thế nói ta ư? An Khả Hinh không chút lưu tình nói, chính là bởi vì ngươi là ta thân biểu muội, ta mới sẽ nói ngươi. Ngươi cũng không phải là không hiểu, người đàn ông cũng không phải là dựa vào tướng mạo ăn cơm. Thu hồi ngươi vậy ảo tưởng không thực tế, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, liền những cái kia 23-24 tuổi, lớn lên có chút nhỏ đẹp trai, chỉ hiểu được ăn uống vui đùa mau đầu thanh niên, có thể thỏa mãn cô ta những cái kia yêu cầu hà khắc sao? Châu Mạn Thanh quét Lâm Kiệt một mắt, nhỏ giọng thì thầm, biểu tỷ phu là có thể thỏa mãn, lời này tuy nhẹ, dựa vào nàng tương đối gần An Khả Mộng, lại nghe được, vội vàng chạy đến Lâm Kiệt nơi đó, khoác ở hắn cánh tay, nói, Kiệt ca ca là tỷ tỷ, biểu tỷ, ngươi cũng không thể cướp. An Khả Hinh chính là vui vẻ, cười nói, Mạn Thanh, A Kiệt tự nhiên thỏa mãn ngươi và cô tất cả điều kiện. Thành phố Tân Hải vậy còn có ưu tú bé trai, có thể thỏa mãn ngươi và cô điều kiện. Vấn đề là, ngươi thỏa mãn người ta điều kiện không? Bọn họ khá vậy sẽ chọn nhặt lựa chọn tương đối ưu tú nhất cô gái làm bạn gái mình. Lời này tựa hồ xúc động Châu Mạn Thanh, nàng một bộ dáng vẻ đáng thương, cầu khẩn nói, biểu tỷ, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì à? An Khả Hinh không có trực tiếp trả lời, quay đầu hỏi Lâm Kiệt, ngươi một vị kia kêu Tiêu Cương Hào học sinh, là một cái tình huống gì? Cùng hắn thô cuồng bên ngoài vừa vặn ngược lại, Tiêu Cương Hào là một cái cảm tình nhẵn nhụi, nội tâm dịu dàng người, còn không có cùng Lâm Kiệt nói xong, Châu Mạn Thanh liền vội vàng hỏi, biểu tỷ phu, gia đình hắn kinh tế tình huống như thế nào? Lâm Kiệt nhướng mắt ra, tức giận nói, cái này ta thật đúng là không biết, bất quá ta sẽ một chút. Đại học Tân Hải Phan hiệu trưởng, là hắn cậu ruột, Đại học Tân Hải hiệu trưởng, cậu ruột, Châu Mạn Thanh cặp mắt, liền bắt đầu sáng lên, hỏi, biểu tỷ, Đại học Tân Hải hiệu trưởng, bàn về cấp bậc, hẳn là phó tỉnh cấp 1 chứ? An Nả Hinh hừ nói, Đại học Tân Hải là bộ giáo dục trực thuộc đại học, tổng hợp hạng một mực đứng hàng cả nước trước 5 nhóm. Hắn hiệu trưởng nhưng mà cao phối quan lớn cái khác, nàng khuyên, Mạn Thanh, người trước thử và vị này Tiêu Cương Hào tiếp xúc một chút. Cho dù không thành được bạn bè trai gái, thành là bạn bình thường, cũng có ích vô hại. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là Trương Tiếu Tiếu điện tới. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới Trương Tiếu Tiếu tiếng than phiền. A Kiệt, ngươi và Khả Hinh đang ở đâu vậy? Một buổi chiều không thấy bóng dáng. Nhanh lên một chút tới làng du lịch phòng đạo hương, nên ăn cơm tối. Miểu Miểu cũng bụng đói kêu rột rột. Lâm Kiệt ở trong điện thoại giải thích đôi câu, đáp ứng lập tức đi, liền cúp điện thoại, đứng lên nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Chờ một chút, ta còn cần thu thập một chút. Vừa nói lời này, An Khả Hinh liền cầm tay để ra bao, chạy vào phòng vệ sinh. Một mực giằng co gần 20 phút, nàng mới thi nhiên đi ra. Cả người cũng thay đổi phải cho quang tỏa sáng, lại xinh đẹp 3 điểm. Hướng về phía Lâm Kiệt mỉm cười cười một tiếng, nói, chúng ta đi thôi. Lâm Kiệt mấy người ra gian phòng, vừa mới đến nhà khách lầu một phòng khách, liền nghe được một tiếng kinh ngạc vui mừng tiếng kêu. Lâm lão sư, thật là tấu xảo à, không nghĩ đến ở nơi này gặp phải ngươi. Hắn theo thanh âm xoay người nhìn lại, liền thấy một cái mi mắt có chút quen thuộc nam tử. Bước nhanh tới, cùng người này một mặt kích động đi tới phụ cận. Lâm Kiệt cũng chỉ là cảm giác hắn có chút quen thuộc, nhưng vẫn là muốn không ra hắn kết quả là ai. Có chút lúng túng nói, ngươi tốt, ngại quá, ngươi là... Nam tử tự giới thiệu mình, Lâm lão sư, ta là Lương Học Hải, Đại học Tân Hải giáo bệnh viện bác sĩ, còn nghe qua ngài mấy lần giờ học. Lâm Kiệt rốt cuộc nhớ tới hắn là ai. Hai ngày trước, ở trường bệnh viện, hai người cùng nhau làm qua một ca khẩn cấp gan tổn thương tự chữa giải phẫu. Nhớ tới chuyện này, hắn không nhịn được hỏi, Lương bác sĩ, ngươi khỏe? Cái đó nhảy lầu bị thương lão sư, tình huống bây giờ như thế nào? Lương Học Hải cười nói, hắn chuyển đi chi nhánh bệnh viện, thân thể đang khôi phục, trong, chỉ bất quá, người này gặp phải tình hình có chút không ổn. Nghe nói, hiệu trưởng làm việc trong buổi họp đã thông qua đuổi hắn quyết định. Vợ hắn, vậy quyết định muốn theo hắn ly dị. Lương Học Hải thở dài nói, một cái rất có tiền đồ trong thanh niên lão sư, liền bởi vì một trước không cẩn thận, toàn hủy, biết một ít thật tình An Khả Hinh. Bất mãn hừ nói, cái gì gọi là một trước không cẩn thận? Hắn đây là không khống chế được mình tư dục, thuần túy là tự tìm. Đáng đời, phải người này đáng đời. Lương Học Hải phụ họa một câu, hỏi, Lâm lão sư, các ngươi đây là phải rời đi nơi này, hay là chuẩn bị đi ăn cơm tối? Đi trước ăn cơm tối, sau đó liền sẽ rời đi nơi này. Trở lại nội thành, trả lời một câu, Lâm Kiệt lại khách khí hỏi, Lương bác sĩ, ngươi đâu? Lương Học Hải cười nói, và lão bà đứa nhỏ một khối tới nơi này độ cuối tuần. Cùng bọn họ từ trên lầu đi xuống, liền cùng nhau trở về thành phố khu. Đây là, phòng khách cửa thang máy tưng tưng một tiếng mở ra. Từ bên trong bỗng nhiên truyền tới tê tâm liệt phế tiếng kêu. Cứu mạng, mau mau cứu ta đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-gaiai-gaiai-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.